Chương 1142, chấn kinh mọi người. Còn tới thần tôn nhóm mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Nam Vô Thiên cười không nói à, Thái Thượng Đế Quân không có đơn giản như vậy, trực giác của hắn rất chính xác. Võ Tổ Thần Hoàng thở dài một hơi, dạng này đại chiêu dưới, Lăng Vân còn có thể cùng nữ nhi của hắn bình yên vô sự, đối cái sau thực lực lại tiến một bước nhận biết, đổi hắn làm không được, làm không được. Khắc khắc, bản vương nói qua ngươi phải chết, Tà Vương vấn tội trở về, Hắc Đoàn mang theo lực lượng kinh khủng, tựa hồ chỉ muốn hắn một phóng thích toàn bộ thần cung đều sẽ không còn tồn tại. Khủng bố như vậy Cơ Vô Song khôi phục trở về, ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, hắn cùng Cơ Vô Tuyết muốn khai mơ một con đường đi ra, cho nên hai người rất có ăn ý đem thần cung bên ngoài địch người xử lý. Bọn họ thật bất ngờ tại thần cung một bên khác gặp phải Lăng Vân cái thứ hai thần hồn hư ảnh, cái sau tại giết người, thuyền cứu nạn toàn bộ bị hủy diệt, không khí mùi máu tươi nồng nặc, còn có một cái thần thú liệt diễm hổ, đối chiến thánh địa gia tộc gia chủ. Lăng Vân hai cái thần hồn hư ảnh rồi, thật sự là cường đại đến tăng mạnh. Oanh Oanh Tả Vương vấn tội không nhìn thẳng Lăng Vân, thì xuất hiện trước mặt của hắn, giận đến nói, ngươi không dám động thủ với ta đi, thấy không, chỉ cần ngươi đụng một cái, nàng liền muốn mất mạng bỏ được ra cái kia một đoàn lực lượng chỉ phải bị công kích, nó liền sẽ nổ tung lên, đủ để hủy thiên diệt địa, phá hủy nho nhỏ thần cung tự nhiên không nói chơi, hắn tự tin Thái Thượng Đế Quân nhất định sẽ nổ bay, tiểu gia hỏa khẳng định cũng thế, bất tử không tồn tại. Lăng Vân khỏe miệng tràn đầy một cái nhàn nhạt lún đồng tiền, khoe miệng bắt đầu vung lên. Thật sao, hắn đơn tay vươn vào đi, trực tiếp bắt được Tà Vương khặc khặc trong tưởng tượng nổ tung không có lớn tiếng. Tà Vương vấn tội tiếng cười lần nữa im bặt mà dừng, mọi người thấy trợn mắt hốt mồm, trong lòng lộ ra vẻ chấn động. Không có khả năng, không có khả năng, bản vương nằm mơ. Tà Vương vấn tội thanh âm tràn ngập không tin. A, thả ta ra, bản vương muốn ngươi chết. Tà Vương vấn tội kêu thảm, hắn bị Lăng Vân tội nhân nhà tù cứ như vậy vây khốn, mà tay một mực nắm đoa nở kia hắc khí, khiến cho không thể động đậy. Đấu Thiên Chiến Tôn giận dữ, chuẩn bị xuất thủ nên cứu Tà Vương vấn tội. Đây chính là lão bản của hắn kiêm lão đại A, bản đế nói qua, muốn để ngươi tuyệt vọng, ngươi không trốn, còn dám tới khiêu khích ta muốn chết. Lăng Vân tay vừa dùng lực, Tà Vương vấn tội kêu càng thêm lớn âm thanh. Tiểu gia hỏa nâng lên con ngươi, nhìn qua Lăng Vân, yếu ớt ma hỏi, ba ba an tỉnh, mang nàng trở về đi, nơi này muốn bị hủy diệt, những người không liên quan cũng lui đi. Đây là Lăng Vân ra lệnh. Cũng không biết bọn họ có nghe hay không, an tình vừa ôm đi tiểu gia hỏa, Lăng Vân liền bị trên đất thổ thứ phá vỡ lồng ngực, mà cái sau khỏe miệng đổ máu, cười khổ một tiếng, thượng cổ thần thông, có chút ý tứ. Người bịt mặt liền biết đánh lén, sau lưng dở trò xấu, Lăng Vân đã không có ý định chờ hắn đi ra, người cũng nên đến xong đi, nhát gan con kiến hôi. Sau đó, hắn biết Cơ Vô Song huynh muội đang giúp đỡ, thu hồi một đạo thần hồn hư ảnh, thần thú liệt diễm hổ cũng lui ra chiến đấu, tỏa lòng trong tháp, Mạc Liên Thành đánh lâu không dư thừa. Thắng bại vết thương nhẹ, tạm thời lui, Lăng Vân thu sạch hoàn hồn hồn hư ảnh. Người bịt mặt không phải nhát gan, mà chính là tay cầm tuyệt thế hung binh, không cần thiết đích thân tới thần giới, ở nơi đó đều như thế. Nhìn đến Lăng Vân thật tít tít tít đổ máu, tinh thần mọi người lập tức tăng vọt lên, ồn ào âm thanh một mảnh. Bắc Thần Tôn trừng to mắt nói, đế quân, cẩn thận a, cái thứ hai thổ thứ lại phá vỡ mà vào Lăng Vân lồng ngực, Tà Vương vấn tội cười ha ha, chỉ thích như vậy. An tình các nàng xem tâm hoảng. Trước mắt Lăng Vân cũng là bị đánh không hề có lực hoàn thủ, Thái Thượng Đế Quân lực lượng thủy chung kém chút. Đồ bỏ đi đồ chơi, Lăng Vân thân thể cứng đờ cứng rắn, thần hồn hư ảnh toàn bộ về thể, thổ thứ lập tức chấn vỡ, vết thương lại khép lại rơi, mọi người trừng lớn con ngươi, đại biến thái, đây là cái gì thể thuật? Lăng Vân thương tổn không đáng kể, lập tức lại là đầy máu trạng thái, mà Tà Vương vấn tội thì thảm rồi, cực kỳ bi thảm rồi, làm cho tà cờ thảm tà cờ thảm. Soái thúc thúc còn không đánh bọn họ bối bối thì không khách khí rồi. Bối bối ánh mắt tròn căng chuyển, Long Yên Nhiên không cho phép nàng làm loạn, làm không tốt bọn họ đều sẽ gặp nạn, cho nên cho nàng một lon mạnh tử, cái sau cười ha hả, lại quên nàng muốn trang bức rồi. Nghiêm Ngặt Tăng Nhân 5 người, cũng dự định gia nhập thượng quan lão tổ bọn hắn, chuẩn bị lần nữa liên thủ quần đầu Lăng Vân, không cho phép cái sau sát nghiệt, còn ở ngay trước mặt bọn họ ngực Tà Vương, cái sau bị cho rằng là thương tổn, bị đâm trúng 2 lần không có khả năng không có việc gì, mê hoặc ánh mắt bất quá là chướng nhãn pháp. Cho nên sĩ khí không hàng ngược lại lại tăng. Tạ Văn Đông cùng Lão Mã cũng đang chờ đợi thời cơ, một lần hành động cầm xuống Thái Thượng Đế Quân. Tu La Hòa Thượng siêu độ học tỏ tủ về sau, cùng Huyền Chân Đại Sư cùng Huyền Không Đại Sư nói thầm vài cái, sau đó ngồi xếp bằng, cùng nhau niệm kinh văn. Kinh văn phóng lên tận trời, thì liền Nghiêm Ngặt Tăng Nhân đều nhướng mày, ám đạo thật là đáng sợ, Phật Pháp mọi người chấn kinh, cái này liền có chút khó giải quyết. Kinh văn dần dần hiện hiện nhất tôn Đại Phật đi ra, chấn nhiếp người khác. Lăng Vân nắm Tà Vương vấn tội mỗi đi một bước, hư không đều đang run rẩy. Mộ Dung Thái Sơn nuốt nước miếng, chỉ có thể chuyển ra lá bài tẩy Huyền Chân Đại Sư, các ngươi muốn vì biến thành vì ma đầu đắc tội sao? Mộ Dung Thái Sơn no ý đấu thiên chiến tôn nhướng mày, có ý tứ gì? Vốn là muốn động thủ tam thánh cũng tạm thời không có ý định, trong mắt bọn hắn An Tình cùng tiểu gia hỏa trốn không được lòng bàn tay của bọn hắn. Cái này liền là của ngươi làm A Minh Vương vẫn là Thái Thượng Đế Quân Minh Vương, ngươi đừng đóng kịch, giết nhiều người như vậy hài lòng, sa thải thần chủ chi vị không tốt sao? Ngoan ngoan giao ra thái thượng lệnh, lưu ngươi một toàn thây không tốt, cứng rắn muốn đại khai sát giới. Thượng quan lão tổ hung ác nói, nhìn lấy làm gì dám làm không dám nhận. Mộ Dung Thái Sơn mắt lạnh nhìn Lăng Vân nói, con ngươi chớp động sát ý, để mọi người nhận rõ Thái Thượng Đế Quân chân diện mục có lẽ càng biết kích động ngươi khác chiến đấu. Minh Vương Nam Vô Thiên vừa nghe đến danh tự lập tức run lẩy bẩy, bắt đầu trên dưới dò xét Lăng Vân, càng nghĩ càng thấy phải là, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Trốn chi nhớ khôi phục một chút, hắn sợ, không trốn mất mạng, cái kia biến thái, cũng là một tác ma, thực lực siêu việt chỗ nhận biết nhiều lắm, hắn cũng không biết Minh Vương rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trước tiên, hắn thật chạy vẫn là sử dụng bí thuật loại kia, Long Thần Công đào đất, chạy trốn tới Vô Tận Hải, trực tiếp theo xích thổ đại lục sâu cơ sở vòng qua thiên lao, đây hết thảy mọi người chấn kinh, tay chân phát run, sắc mặt tái nhợt, dùng mình. Đều không có phát hiện Nam Vô Thiên chạy trốn. Mộ Dung Thái Sơn, chấn kinh toàn bộ tinh thần giới A, bởi vì có ghi chép thủy tinh ghi chép lại, hắn chính là muốn tuân ra Lăng Vân Minh Vương thân phận, người người tru sát, thần chủ chi vị nhất định phải lui An Tình túi lầu xuống, một ngày này vẫn là tới, không nghĩ tới lại là hiện tại, bọn hắn một nhà người hôm nay cũng là kiếp số A, nàng nhất định phải làm chút gì bảo hộ Lăng Vân cùng Thiên Thiến. Thần giới người nghe nói về sau, không ít người doãn ất, đều chưa có xác định thật giả đâu. Thần cung bên trong thật lâu không có âm thanh, dường như yên tĩnh ban đêm, chỉ còn lại có mọi người tiếng hít thở.